Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua làn sương, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm, khiến Đường Kiều Kiều phải ngước nhìn với vẻ kinh ngạc, cảm thấy lòng chấn động. Cậu thiếu niên này đẹp đến mức kinh diễm. Hai người này đều đã 13 tuổi, để lại bên cạnh Tiểu Bạch liệu có thích hợp không? Đường Kiều Kiều vừa đỡ mẫu thân vừa nhẹ giọng hỏi. Cố Thị trầm ngâm một lúc, nói, hiện tại cũng chưa gấp, đợi thêm nửa năm nữa, khi cơn hứng thú mới mẻ của Tiểu Bạch qua rồi hẵng tính. Đường Kiều Kiều gật đầu, lại hỏi, mẫu thân vừa rồi vì sao lại nói chuyện như vậy với hai người đó? Vết thương của muội muội đối với hoàn cảnh này phải khá nặng. Sao lại nói không có gì nghiêm trọng? Cố Thị cười dịu dàng, bọn trẻ ngoan lắm, sẽ đem chuyện ra ngoài nói đâu. Đường Kiều Kiều không mấy tin. Nhưng nếu ngày mai trong cung cử người đến kiểm tra vết thương thì sao? Đường Tiểu Bạch cũng lo lắng vấn đề này. Tin ta làm vỡ di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế chắc cũng đã truyền tới cung rồi. Không biết có ai sẽ tới tra hỏi, kiểm tra vết thương, hay thậm chí là đến để truy cứu trách nhiệm. Hôm qua không kịp hỏi những chuyện này. Sáng nay hỏi Cố Thị, bà chỉ cười nói, tự có cách đối phó, nhưng không nói rõ thế nào, khiến Đường Tiểu Bạch vẫn thấy bồn chồn không yên. Khi gặp Lý Mặc đến thăm, nàng bắt đầu phàn nàn, chuyện đó không có đâu. Cậu thiếu niên trả lời dứt khoát, tại sao? Đường Tiểu Bạch tỏ ra hứng thú, thái tử đã dùng kế để đưa người rời đi. Mọi chuyện sau đó chắc chắn đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Lý Mặc đáp, cậu ấy tất nhiên đã nghĩ tới tất cả những việc sau này. Hôm qua tiểu cô nương rời phủ thái tử lúc trời đã tối, còn để Cố Duyên kịp đến đón, không làm náo động quá nhiều người. Dù trong cung có nhận được tin, cũng không đến mức phải hành động ngay trong đêm. Đến hôm nay, mọi chuyện đã ổn thỏa. Tiểu cô nương cười khúc khích nằm trên gối. A Tiêu tin thái tử đến thế sao? Nhị tiểu thư không tin thái tử sao? Đường Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Ta không quen thái tử, thì lấy gì để tin chứ? Hơn nữa, hắn nhìn còn trẻ con lắm. Lý Mặc cau mày, sao người nhìn ai cũng như trẻ con vậy? Đường Tiểu Bạch cười tủm tỉm. Không phải ai cũng vậy. Nhưng mấy người các ngươi đúng là trẻ con thật, 13 tuổi, chắc là học đến trung học cơ sở rồi nhỉ, vậy nhị tiểu thư cũng muốn giữ hắn bên cạnh để chăm sóc à? Nói câu này xong, Lý Mặc cũng thấy hơi ngượng, nhưng vẫn cứ nói ra. Quả nhiên, nghe vậy cô bé lại cười ngặt nghẽo trên gối, hắn là thái tử, cần gì ta chăm sóc, ta chỉ chăm A Tiêu thôi. Lý Mặc nhìn nàng qua màn bình phong, nói nhẹ, thái tử là thái tử, ai nói thái tử không cần? Đường Tiểu Bạch cười, hắn là thái tử, ít ra không phải lo ăn mặc, lại còn có người hầu hạ, có cần ta làm gì đâu? Lý Mặc im lặng một lúc lâu, nói, ta thấy là có đấy. Đường Tiểu Bạch, ha ha, cười. Định đáp lời thì bỗng nghe tiếng bước chân vội vã ngoài cửa. Liền chui đầu trở lại gối. Nhị tiểu thư, người đến là tỷ nữ A Tông. Sáng nay được nàng sai đi để ý động tĩnh trước sân. Đường Tiểu Bạch vội thò đầu khỏi chăn. A Tông mặt đầy lo lắng chạy vào. Nhị tiểu thư, trong cung có người tới. Đường Tiểu Bạch bật dậy. Chuyện gì vậy? A Tông ngẩn người. Ta vội quay về báo tin cho nhị tiểu thư, không nghe rõ họ nói gì. Đường Tiểu Bạch đỡ chán, còn chờ gì nữa, đi dò la xem sao. A Tông vội vã chạy đi. Lý Mặc nhìn ra ngoài cửa, nói, nhị tiểu thư hãy bình tĩnh, người trong cung chưa chắc là để truy tố đâu. Đường Tiểu Bạch thở dài, không phải truy tố, vậy chẳng lẽ là để an ủi ta? Ấy vậy mà. Ngày 19 tháng 11, nhị nữ Yến Quốc Công được mệnh vào phủ thái tử, vì sơ ý làm vỡ di vật Huệ Chiêu Hoàng đế nên bị thái tử tống ra ngoài. Ngày 20 tháng 11, quân báo từ Đình Châu, chiến thắng vang dội tại Ảnh Tác Xuyên. Ảnh Nhắc Xuyên nằm ở phía tây nam Đình Châu. Độ Xuyên là bộ lạc Thử Ni Thi. Thủ lĩnh chính là thúc thúc ruột của Sa Bác La Khan Tây Đột Quyết A Sử Na Chân. 7 ngày trước, đại quân do Yến Quốc Công Đường Thế Cung chỉ huy đã đánh bại bộ lạc Thử Ni Thi. Bắt sống được A Sử Na Chân, thu về vô số khí giới và mã thượng, phá được bộ lạc Thử Ni Thi. Đại quân hướng về phía bắc, chính là triều đình Tây Đột Quyết. Danh hiệu công trạng rạng rỡ trước mắt, một chiếc chân đèn có là gì? Bức tấu báo chiến thắng này đến đúng lúc thật. Đường Tiểu Bạch thở phào, nếu đến muộn thêm một chút nữa, có lẽ ta đã bị xử phạt rồi. Lý Mặc mở quyển sách mà tiểu cô nương đặc biệt yêu cầu hắn mang tới. Khẽ, một tiếng, dù sứ giả từ Đình Châu không kịp đến, nhưng tin báo chiến thắng vẫn có thể truyền đến. Chỉ có điều chuyện này cũng không hẳn làm người ta vui vẻ. Phụ thân ta chưa lập công thì trách ta, phụ thân lập công rồi thì trách thái tử. Sao cũng không thiệt. Đường Tiểu Bạch hơi bực bội. Sau khi tin báo thắng trận được truyền đến, hoàng thượng không những sai sứ giả cung cấp thuốc chữa thương, hỏi han chăm sóc lâu dài, mà còn lần đầu tiên phạt mắng thái tử một trận, nói về thái tử nhân ái, biết thương công thần, vân vân. Lý Mặc cuộn sách lại, bình thản nói, lời mắng ấy với thái tử chẳng khác nào gió thoảng qua tai. Nhớ đến thái tử, Đường Tiểu Bạch lại thở dài, may mà không phụ lòng thái tử, ta còn làm vỡ cả di vật của Huệ Chiêu hoàng đế. Bỗng ngưng lời, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói món đồ vỡ đó là di vật thật chứ? Lý Mặc giật giật mắt, đáp, thật, sao ngươi biết? Lần này ngươi được triệu vào phủ thái tử, có liên quan đến sự quan tâm của thái tử trước đó dành cho ngươi. Nếu không dùng đồ thật, sợ rằng sau này sẽ có kẻ lấy đó làm cớ. Lý Mặc giải thích, sự việc lần này chính là thái tử hơi lơ đãng, để lộ điểm yếu mới khiến Đường Tiểu Bạch bị vạ lây, nên phải làm cho người ta tin rằng thái tử thật sự ghét bỏ nàng, mới đủ lực để dập tắt những lời đồn đại. Chân đèn chỉ là vật vô tri, vỡ đi cũng không tiếc. Nhưng không ngờ tiểu cô nương lại không biết ơn mà còn nghi ngờ thái tử giả tạo. Đường Tiểu Bạch không thèm để ý, lần này lấy ta làm bia cũng không hoàn toàn là vì thái tử, ta nghĩ là để ép phụ thân ta trở về. Nói rồi, nàng cười hì hì, có phần kiêu ngạo, phụ thân nàng quả thực rất cừ khôi, không những không chịu về, còn tiếp tục lập công, khiến hoàng thượng chẳng dám làm gì tùy tiện. Cái gọi là công cao chấn chủ chính là như thế. Qua ức bình phong, Lý Mặc cũng cảm nhận được sự hãnh diện của tiểu cô nương, mỉm cười đáp lời, quốc công võ công lẫy lừng, không thể tùy tiện bị người khác sai khiến. Võ công lẫy lừng à? Đường Tiểu Bạch lặp lại khe khẽ, có phải vẫn đến lúc phải trở về đầu hàng rồi? Lý Mậu một tiếng, nói, dù sao cũng phải chờ, nếu không về, Vương Mậu Chiêu cũng không thể yên. Thủ lĩnh bộ lạc Thử Ni Thi, A Sử Na Chân, là thúc ruột của Sa Bác La Khan Hãn, đáng lẽ phải giải về kinh thành, nếu đầu hàng ngay tại cổng thành, sẽ làm quân dân phấn chấn. Vương Mậu Chiêu thở dài, biên giới phía tây có Yến Quốc Công trấn thủ. Tin báo liên tiếp truyền đến, không còn lo ngại gì nữa. Trong lòng thần chỉ còn bận tâm bệnh tình thái tử, chỉ mong vận nước thịnh vượng, quân uy hùng mạnh sẽ che chở cho thái tử trường thọ. Hoàng thượng cười, con cáo già, lý do đều đã chuẩn bị sẵn, phê chuẩn, chiếu lệnh chấm mực sẵn sàng viết. Thế nhưng lúc này, ngoài điện bỗng truyền đến tiếng, bệ hạ, sứ giả từ Đình Châu tới. Quan quân trong điện đều giật mình, sao lại có sứ giả nữa? Cách chương